Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, phần 331. Chương 331 Huyền Hà quỷ độ Hoàng Long Hoàng Long ăn người, không biết bình thường Hương Tín. Thê lương kêu thảm thiết ở bên tai toàn vang, phảng phất kia kêu rên là trực tiếp từ, hắn, yết hầu mắt ra bên ngoài tễ ra tới. Theo thiên linh hướng lên trên, dán ở xương sọ nội sườn vang, hắn, óc ở chính mình sợ hãi chu lên trong tiếng cuồn cuộn sôi trào, mà vệ ách đôi mắt. Đi theo tên này, không biết bình thường Hương Tín, máu me nhầy nhụa tầm nhìn cùng nhau toàn đau, che. Trời lấp đất huyết hồng chung, có rất nhiều thị lực đột nhiên tiếp xúc đến cường quang bạo manh lúc ấy xuất hiện màu đen tiểu. Trùng một kịch liệt mấp máy, hướng tới trong mắt thể chỗ sâu trong toàn đi, đôi mắt toàn đau ngọn nguồn. Tựa hồ chính là này đó bạo manh lúc ấy xuất hiện màu đen tiểu trùng, huyết hồ, cùng, hắc trùng. Cùng nhau chiều tầm nhìn vọt tới, giây tiếp theo, vệ ếch đôi mắt liền phải bước lên, không biết bình thường Hương Tín, vết xe đổ. Cũng chính là ở huyết hồ hắc trùng muốn chen chúc tế bạo trong mắt một khắc. Vệ ếch không chút do dự sử dụng địa quan ấn gián đoạn lần này, thăm hồn tác độ, đây là vệ ếch. Từ kích hoạt địa quan ấn, thăm hồn tác độ, công năng tới nay. Đọc lấy tàn hồn ký ức ngắn nhất một lần thậm chí liền tàn hồn ký ức hay không toàn bộ đọc lấy xong. Cũng chưa xác nhận, liền trực tiếp rời khỏi. Nhưng mà vệ ếch có loại trực giác tính dự cảm, nếu hắn lại đọc gỡ xuống đi, hắn đôi mắt liền sẽ cùng tên kia, không biết bình thường Hương Tín, cùng nhau bị không đếm được huyết hồ hắc nguyễn trùng điểm tế bào, không có bất cứ thứ gì có thể vãn hồi cái loại này bị ô nhiễm đại giới. Trong mắt bạo liệt sẽ trở thành vĩnh cửu một cái không biết bình thường Hương Tín tàn hồn ký ức. Còn không đủ để làm vệ ếch trả giá như vậy trọng đại giới liền trước mắt mà nói. Hắn ở phó bản giữ được chính mình, hoàn hảo, tầm nhìn. Đối phó bản tác dụng lớn hơn nữa, leng keng. Trước mặt, không biết bình thường Hương Tín tàn hồn ký ức, đọc lấy kết thúc. Ký ức đọc lấy độ, 30 đỏ sậm hệ thống nhắc nhở bắn ra giao diện, vệ ếch ấn chính mình nhảy dựng huyệt thái. Dương. Hắn kết thúc đọc lấy tốc độ đã cũng đủ nhanh, nhưng trước mắt, trong mắt như cũ liên tiếp mà đau đớn. Nhìn trước mặt giao diện trồi lên hệ thống nhắc nhở, đều có rất nhiều hồng hồng hắc hắc tàn ảnh. Chớp rất nhiều lần mắt, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng phía trên văn tự. Khó có thể tưởng tượng, chỉ thông qua bình thường Hương Tín, mù đôi mắt nhìn một chút. Sẽ có như vậy cường ô nhiễm. Kia cuối cùng ô nhiễm ngọn nguồn. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Ngụy thiếu gia, dì cô tử sốt ruột thanh âm từ mơ hồ tầm nhìn bên ngoài truyền đến, vệ ếch ho khan vài tiếng. Nắm roi tay nâng lên, đè ở bên môi, chính hắn ho khan là không cảm giác, nhưng đứng ở hắn đối diện giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, dì cô tử bọn họ. Lại là rõ ràng nhìn đến vệ ếch ho khan như vậy hai hà. Một ngụm u ám máu tươi từ hắn trong miệng khụ ra tới. Dì cô tử sắc mặt chợt thay đổi, một đám người nháy mắt trước đánh sâu vào lấy lại tinh thần, không nói hai lời vọt tới Ngụy đại thiếu gia bên người. Dì cô tử động tác nhất nhanh nhẹn, nàng vừa thấy vệ ếch tình huống cùng hắn nhổ ra huyết, liền biết Ngụy thiếu đây là bị cái gì đáng sợ đại quỷ tàn lưu hơi thở cấp vọt tới. Tiến lên đồng thời, tay nàng cũng hướng chính mình hầu bao một sờ, liên tiếp rút ra mấy trương giấy vàng ở vệ ếch chóp mũi cùng nhổ ra huyết thượng từng người đong đưa mấy lần, ngón tay nâng lên quỷ thần lâu lâm thân xác hơi hơi dơ lên mi leng keng. Chúc mừng người chơi vệ ếch đạt được phó bản hữu hảo trận doanh nhân vật. Năm quỷ nói, dì cô, viện trợ máy móc hệ thống nhắc nhở âm, gì cô lấy ra tới giấy vàng thượng nhuộm. Đây rất nặng quỷ khí. Chỉnh tờ giấy đều biến thành mực tàu sắc. Đại gia lui ra phía sau chút. Dì cô tử nói, vàng đem bị quỷ hiến nhuộm dần mãn giấy vàng thật cẩn thận lấy ra. Bỏ vào một cái tùy thân mang theo tiểu đào bùn cái bình. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ có thể mơ hồ mà nghe được thật nhỏ, lộc cộc, dịch bào thanh. Ngay sau đó, bỏ vào cái bình hắc giấy, liền biến thành đào bùn đàn cái đáy nửa lưu động đồ vật, dì cô tử một tay cầm đàn. Một tay hơi phiên, một loại nhựa đường cho đen sắc theo cổ tay của nàng hướng lên trên dũng. Theo sau một cái bẹp đầu người, từ đâu cô tử trong tay áo chui ra tới, là Lan Chu. Ngoạc kép, Trần Trình, ngoạc kép, Tống Nguyệt Mi, ngoạc kép, là Lan Chu, Trần Trình nuốt nuốt nước miếng. Theo bản năng sau này xê dịch, bọn họ biết gì cô tử là Đông Bắc, năm quỷ nói. Người nuốt ăn qua, ôn dịch, quỷ, hiện tại cùng, dịch quỷ, cộng sinh, cũng thật nhìn đến, quỷ, từ đâu cô tử trong tay áo chui ra tới. Đại gia vẫn là có loại yết hầu kích động, muốn phi phun mà ra dục vọng, khác thường lý, thật sự quá phản nhân loại lẽ thường, quỷ, cùng người cộng sinh. Cùng với nói là cộng sinh. Chi bằng nói là quỷ cắm rễ ở nhân thân thể, người sống dùng các loại biện pháp đi áp chế quỷ. Phong ấn quỷ, ở bảo đảm chính mình sống sót tiền đề hạ. Có hạn độ mà đi sử dụng quỷ, toàn bộ tình huống vô cùng sợ hãi. Làm người xem đến cổ lạnh cả người, không biết nhớ tới cái gì, Trần Trình theo bản năng bạch mặt. Sờ sờ chính mình bụng, trên mặt tức khắc lộ ra một cái so chết. Còn khó coi biểu tình, từ đâu cô tử trong tay áo chui ra tới. Đầu người, lại bẹp lại sụp, nhìn liền kêu người không thoải mái. Dì cô tử sử dụng nó, làm nó bò đến đào cái bình khẩu. Tựa hồ là muốn nó đem từ, ngụy thiếu, trên người thanh trừ ra tới quỷ khí cấp ăn luôn. Ôn quỷ dịch quỷ, nghe tên giống như là sẽ lấy mặt khác quỷ tàn lưu hơi thở vì thực đồ vật, nhưng mà... Đầu người vừa mới bò đến cái bình khẩu, còn không có chạm đến cái bình bộ. Đầu người liền đột nhiên lùi về đến dì cô tử trong tay áo. Liền một vi diệu do dự đều không có, nó sợ dì cô tử ăn luôn này ôn dịch quỷ. Cư nhiên sợ từ vệ ếch trên người thanh trừ ra tới tàn lưu ô nhiễm, sao lại thế này? Tống Nguyệt Mi hít hà một hơi. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía vệ ếch, mọi người đều nhìn đến rõ ràng. Vừa rồi, vệ ếch êm đẹp mà ngồi vào mặt đất, chỉ là rũ mắt, ánh mắt hơi di động một chút. Ngay sau đó, hắn liền há mồm hộp máu, kịch liệt ho khan êm đẹp. Liền như vậy không đến vài giây công phu, hắn thượng nơi nào trêu chọc tới loại này ô nhiễm. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt. Vệ ếch lau bên môi tàn huyết, mặt vô dị thường nói, ta thử hồi tưởng một chút, hương chủ, chân thân. Muốn tìm ra hương chủ có cái gì sơ hở, là Lan Chu. Ngoạc kép, Trần Trình, ngoạc kép, liền gì cô tử đều bị vệ ếch này hồi đáp cấp chấn chủ, là Lan Chu mí mắt chủ động bọn họ phía trước. Thình lình gặp được, hương chủ, chân thân. Một đám người thiếu chút nữa bị trực tiếp đoàn diệt. Vệ ếch khen ngược, cư nhiên còn dám chính mình đi hồi tưởng, hương chủ, chân thân bộ dáng. Này so lão thọ tinh thắt cổ còn lão thọ tinh thắt cổ. Quả thực chính là ngại sống sót quá nhẹ nhàng. Thành tâm tự mình hướng Diêm La Điện cửa nhảy nhót hai vòng. Chính chửi thầm, là Lan Chu bỗng nhiên thấy giải nguyên chân cau mày. Mà Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần đúng rồi cái ánh mắt. Không đúng, là Lan Chu bỗng nhiên hồi tỉnh, một đội vệ không phải người, lại như thế nào không phải. Người, đều đến có điểm lý trí. Hắn không đáng êm đẹp không có việc gì. Chính mình suy nghĩ hương chủ chân thân liền tính là tưởng tại chỗ tự sát. Cũng chưa như vậy cái tự sát pháp, hồi tưởng hương chủ chân thân, chỉ là vệ ếch nói cho gì cô. Tử nghe lý do, trên người hắn trống rỗng xuất hiện quỷ khí ô nhiễm. Chỉ có thể thông qua phương thức này giải thích nhất hợp lý. Nếu không liền sẽ khiến cho hoài nghi. Hắn nếu ngồi không nhúc nhích, lại đột nhiên bị thương. Kia khẳng định là cùng phó bản hệ thống có chút quan hệ, vệ không phải người chân chính bị thương. Nguyên nhân hẳn là, La Lan chu đầu óc so trần trình cái này chân chính ngu xuẩn hỗn nhật tử sinh viên dùng tốt đến. Nhiều, phản ứng lại đây sau. La Lan chu lập tức tìm được rồi đáp án hoàng hà phổ mảnh nhỏ. Vệ ếch đọc lấy hoàng hà phổ mảnh nhỏ. Vệ ếch cùng bọn họ đề qua hoàng hà phổ mảnh nhỏ che. Giấu tin tức sự, cái này không có việc gì phát sinh thời gian điểm. Có thể làm vệ ếch xem xét chính mình giao diện hệ thống xem xét đến bị thương. Có khả năng nhất đó là hoàng hà phổ mảnh nhỏ. Chỉ là không biết đệ nhị phiến hoàng hà phổ mảnh nhỏ che giấu tin tức rốt cuộc là cái gì. Năm quỷ nói gì cô tử còn ở phụ cận. Những người khác liền tính muốn hỏi, cũng chỉ có thể mặt khác tìm thời gian, xem vệ ếch không ra cái gì vấn đề lớn. Mọi người lúc này mới ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí, gì cô tử nhặt lên vừa mới vì cấp, ngụy thiếu, vậy trừ quỷ khí ô nhiễm ném xuống tạp đồ ăn. Một bên uyển chuyển mà khuyên bảo, ngụy thiếu, lần sau không cần khiêu chiến như vậy cao xác suất. Tử, sát hành động. Một bên rửa sạch tạp đồ ăn, rảo canh làm cơm trưa, vệ ếch mặt ngoài nghe, thực tế lại suy nghĩ, không biết bình thường hương tín tàn hồn ký ức, đạt được tin tức, không biết. Bình thường hương tín là gặp được cái gọi là Hoàng Long, dọa điên, bọn họ kết thúc Bảo Đức Thành. Tịnh đế liên thi án cốt truyện, đạt được Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ thời điểm. Kích phát tùy cơ công kích chính là Hoàng Hà Quỷ Long khí, chẳng lẽ cái này Hoàng Hà Quỷ Long khí chính là không biết bình thường hương tín gặp được Hoàng Long. Vệ ếch hơi suy nghĩ một chút, rất có khả năng Thái Nguyên tuy rằng ly Hoàng Hà xa, nhưng hệ thống vẫn chưa thuyết minh không biết bình thường hương tín là ở nơi nào gặp được Hoàng Long. Người sau rất có khả năng giống như bọn họ, đều là ở Hoàng Hà Biên gặp được đại quỷ, chỉ là gặp được Hoàng Long tới. Hoàng Long muốn ăn thịt người, không biết bình thường hương tín còn nhìn thấy gì. Thái Nguyên Thành Hoàng, này phiến Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ. Lại là từ đâu tới đây? Còn lại tin tức hẳn là liền giấu ở còn thừa 70% tàn hồn ký ức đọc lấy độ chung, vệ ếch đang muốn. Đóng cửa giao diện, bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngừng ở đạo cụ lan chỗ nào đó đóng cửa lúc trước cái kia nhắc nhở sau. Vệ ếch thình lình nhìn đến, đạo cụ lan, địa quan ấn, ô vuông góc trên bên phải có cái nho nhỏ đếm. Ngược cái phếu, hắn chú ý hội tụ đến cái kia tiểu tiêu chí khi, một cái nhắc nhở bắn ra tới. Lần thứ hai thăm dò chờ đợi thời gian, 168 giờ. 167 giờ 59 phân 59 giây. 167 giờ 59 phân 58 giây. Lần thứ hai thăm dò, lúc này đây Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ thế nhưng nhiều lần thứ hai thăm dò cơ. Hội, Trinh Lăng nhất sát, vệ ếch ngay lập tức phản ứng lại đây không phải Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ kích phát tàn hồn ký ức. Nhiều lần thứ hai thăm dò cơ hội, mà là địa quan ấn bản thân chính mình tăng mạnh. Hẳn là cùng Thái Nguyên hội dâng hương, cốt truyện sau khi kết thúc. Vệ ếch đạt được kia một loạt cùng thành hoàng tàn phá âm điện có quan hệ khen thưởng. Đều bị địa quan ấn kích phát thẩm tử quan giao diện cấp hấp thu, lúc ấy. Hấp thu đi thành hoàng tàn phá âm điện tương quan khen thưởng thẩm tử quan giao diện không có bất. Luận cái gì biến hóa? Hiện giờ xem ra, hấp thu vài thứ kia tăng lên, thể hiện tới rồi, địa quan ấn, thượng, 168 giờ. Cũng chính là 7 ngày, muốn lại lần nữa thăm dò, không biết bình thường hương tín, phía sau ký ức. Là cái gì? Yêu cầu lại chờ 7 ngày. thủ đoạn quấn lấy đỏ sậm dây thừng động hạ. Vệ ếch xoay chuyển ý nghĩ, đem một ít suy đoán tạm thời gác lại đến một bên, hắn quay đầu. Nhìn về phía chính mình giám thị, ác lang, quỷ thần đỉnh, lâu lâm, thân xác chiều cách đó không xa. Một cục đá nâng nâng hắc thiết ngăn cắn khí, ý bảo chính hắn muốn qua đi bên kia ngồi, ngụy thiếu, hơi hơi một xả khóe môi. Cười đến âm trầm, không được, quỷ thần, ngoặc kép, tóc bạc thanh niên chân dài một đáp, thong thả ung dung mà cầm dây trói hướng chính mình trên cổ tay. Lại quấn chặt một vòng, kia tư thái, thấy thế nào như thế nào kiêu ngạo. Thấy thế nào như thế nào thiếu tấu, quỷ thần, ngoặc kép, mang hắc thiết ngăn cắn khí nam nhân đôi mắt híp lại mà nhìn chằm chằm cống phẩm. Cùng sói đen ở thiết gông sau liếm chính mình răng nanh tiêm giống nhau cống phẩm thật thật là dẫm. Đến thần trên đầu, kiêu ngạo đến không biên, đỉnh quỷ thần âm chắc chắc ánh mắt, vệ ếch tâm tình chuyển hảo mà cầm dây. Chói ác ý túm một chút, thế nào? Đã quên hiện tại hắn mới là giám thị viên. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi vừa mới từ từng người suy đoán chung lấy lại tinh thần. Liền thấy này hai rất nhỏ hỗ động, bọn họ có phải hay không sinh ra ảo giác? Rõ ràng mới vừa khụ quá huyết vệ đội trưởng, ở tàn nhẫn túm lâu người nào đó vòng cổ thằng sau. Tái nhợt tối tăm gương mặt khí sắc thế nhưng một chút quay lại rất nhiều. Ngoặc kép, đây là cái gì khác loại thải bổ phương thức sao? Giải Nguyên Chân đờ đẫn mà, mê mang mà ngồi xuống, La Lan Chu khoan dung mà vỗ vỗ vai hắn, lấy kỳ an ủi, Trần Trình rụt rụt cổ, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, để tránh vệ ma vương thu sau tính sổ, tóc bạc thanh niên chính túm thâm màu da nam nhân chú vòng thằng. Đúng lúc này, vệ mười đảo kia giang hồ lão bánh quẩy thanh âm truyền đến. Ngụy thiếu, dân chạy nạn thông chi hào. Chúng ta, áo dài đại thiếu uốn gối cố định, nửa dương mắt lông mi, tay túm thúc, lang, thằng, vệ mười đảo ca không có thanh, tác giả có lời muốn nói. Vệ miêu, ta túm, tiết cầu, ngoặc kép, đông bắc đại quất, ngao ô, tới, đáng giận. Hôm qua có điểm cảm mạo, không viết thành thêm càng. Hôm nay thêm, tấu chương liền nhợt nhạt rơi xuống 200 cái bao lì xì bồi thường hạ đi QAQ ái các. Ngươi, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.